Phong Vân tuy rằng dựa vào một chiêu thiên đạo vô cực làm Triệu Vân Tiêu bị thương nặng, thế nhưng bọn họ vẫn là như cũ không thể nào giết chết được Triệu Vân Tiêu. Cho nên hôm nay bọn người Diệp Thần liền đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất chính là lập tức chạy trốn, bọn họ không thể nào chờ Triệu Vân Tiêu khôi phục lại thương thế, như vậy bọn họ liền không có cơ hội đào thoát rồi. Về phần giết chết Triệu Vân Tiêu, cái này càng có khó hơn rất nhiều, coi như là Triệu Vân Tiêu bị thương nặng, bọn họ cũng không nhất định là có thể ra tay được. Hơn nữa phía sau bọn họ, khẳng định còn có truy binh đang đuổi theo, nếu như lúc này cùng Triệu Vân Tiêu tiêu hao thời gian, thì chờ người của Tử Vận Tông đuổi tới kịp, thì bọn họ liền thực sự là phải chết ở đây không thể nào nghi ngờ rồi. Đi Diệp Thần quyết định thật nhanh để cho lục trưởng lão Du Gia Viên cùng thất trưởng lão Kim Uy bế Phong Vân lên, hướng phương hướng xa xa mà chạy đi. Không chút do dự, mọi người Thiên Linh Tông liền lập tức bỏ qua Triệu Vân Tiêu, đang còn nửa hơi nằm kia. Về phần Triệu Vân Tiêu, tuy rằng lòng tràn đầy vẻ không cam lòng, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương bỏ chạy mà thôi. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip Phong chương 138 chạy ra trả. Triệu Vân Tiêu bị Phong Vân thi triển thiên đạo vô cực gây thương tích, hơn nữa lúc trước còn nghịch chuyển chân khí, trong cơ thể chân khí đã tán loạn thành một đoàn, thực lực thập phần không chứ một. Nếu như hắn lúc này không lập tức chữa thương, thì rất có thể sẽ có chuyện vô cùng lớn xảy ra thật nha, thậm chí còn khiến tu vi thác loạn, mà trở thành phế nhân. Cho nên lúc này, hắn phải lập tức chữa thương, mà trơ mắt nhìn Diệp Thần bọn họ chạy trốn. Coi như các ngươi gặp may mắn, Triệu Vân Tiêu liền lạnh lùng nói, hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó liền bắt đầu điều tức, chậm rãi chữa trị thương thế trong cơ thể. Trên thực tế trong lòng Triệu Vân Tiêu lúc này cũng rất bội phục những người Thiên Linh Tông này, tuy rằng cảnh giới thấp một điểm, thế nhưng lại có thể bạo phát ra thực lực đủ để cho hắn nhìn lại với cặp mắt khác xưa. Đồng thời những người này quyết định thật nhanh, hành sự không chút nào dây dưa. Nếu như vừa rồi Diệp Thần bọn họ thực sự liều mạng tới giết Triệu Vân Tiêu mà nói, thì hôm nay khi Phong Vân đã hôn mê bất tỉnh, thì Triệu Vân Tiêu hắn ít nhất còn năng lực cùng đối phương đồng quy vu tận, cho nên Diệp Thần lui lại là chuyện hết sức sáng suốt. Sau nửa canh giờ, Triệu Vân Tiêu vẫn là ở chỗ cũ chữa thương, liền có một đạo thân ảnh lướt qua từ giữa không trung chạy nhanh đến. Đạt được cảnh giới thông thần, liền có thể miễn cưỡng phi độn giữa thiên địa. Bất quá cái vẫn là vô cùng tiêu hao chân khí, vô pháp thi triển trong thời gian dài. Đến là một hóa thần cảnh, ngự không mà đi, hắn vẫn có thể hơi chút kiên trì lâu hơn một chút. Phi độn mặc dù nhanh, nhưng mà Diệp Thần bọn họ bởi vì còn có ấy Trì Phong, Lý Kiến Hoa cùng một đám luyện thần trưởng lão đi cùng, cho nên căn bản không có cách nào có thể phi độn được. Triệu Vân Tiêu, con ta chết ở trước cửa Tử Nguyệt lâu của ngươi, chuyện này, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan đâu. Cái thân ảnh phi độn đến này là một trung niên nhân, chính là phụ thân của cô Nho Vân, cô Phi Viêm, là tu sĩ có cảnh giới hóa thần trung kỳ. Triệu Vân Tiêu chỉ là hóa thần tiền kỳ, liền thiếu chút nữa là để cho Diệp Thần bọn họ toàn quân bị diệt, thì sự cường đại của hóa thần trung kỳ không cần nói mọi người cũng biết. Triệu Vân Tiêu thân thể vẫn đang ngồi dưới đất chữa thương bỗng nhiên mở mắt ra, thời gian đã qua nửa canh giờ. Hắn tuy rằng không có khả năng khôi phục, thế nhưng khí sắc thì đã khá hơn rất nhiều, thương thế bên trong cơ thể cơ bản là đã ổn định lại 3-4 phần. Bất quá hắn vẫn là như trước không có chút sức chiến đấu gì. Hắn chỉ là ổn định thương thế khiến nó không tiếp tục chuyển biến xấu đi mà thôi. Hắn chí ít còn cần 3 ngày dưỡng thương mới có thể khôi phục triệt để. Cô Phi Viêm, ngươi cũng đừng nổi điên lung tung với ta, con trai ngươi chết, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Triệu Vân Tiêu mở miệng nói, hung thủ sát hại con trai ngươi, đã chạy trốn về hướng tây kia, mới vừa đi nửa canh giờ mà thôi, ngươi bây giờ đuổi theo, vẫn còn kịp. Cô Phi Viêm nghi ngờ liếc nhìn Triệu Vân Tiêu một cái.